Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 144, hàng ngày. 3/6 cầu đặt mua. Cuối cùng câu kia đương nhiên là đùa giỡn. Đừng nói hắn không hiểu cách chơi, chính là đã hiểu cũng không dám làm. Tiền đồ sán lạn lắm, làm gì vì một điểm tiền đem mình phá hủy. Hàn huyên một buổi trưa, trao đổi một hồi Thẩm Minh sau hành trình, Dương Hâm rời đi. Thẩm Minh bây giờ gia vị rất rõ ràng, quốc tế siêu sao, sau đó trừ bỏ tuyên truyền, variety show một cái không tiếp, Cực Hạn Khiêu Chiến quý thứ 3, ghi xong sau, có thể đẩy liền đẩy, kịch truyền hình, kiên quyết không tiếp, khách mời cái gì, cũng đều sẽ không đi rồi. Hắn còn chưa tới dựa vào mặt mũi kiếm hưu bổng trình độ. Có không gian phát triển, nãy tiêu gần nhất liên tiếp trên hot search, nhiệt độ chướng nhanh chóng. Sáng tạo 101, nàng vũ đạo bản lĩnh bày ra không bỏ sót. Kỳ thực, trước, Idol Producer, nàng cũng có khiêu vũ. Thế nhưng, Idol Producer, chủ yếu lưu lượng là Trương Nghệ Hưng. Hơn nữa, nàng không có khả năng lắm trực tiếp tay lấy tay giáo dục một vị tuyển thủ, rốt cuộc nàng là nữ. Thân phận vẫn là thiên vương tẩu. Đến, sáng tạo 101, hoàn toàn thành nàng sân khấu. Nhảy ra, nhảy Latin, điệu nhảy Clarkit, lưu hành múa loại, thậm chí còn có cổ điển múa. Liền không nàng sẽ không? Động một chút là xoạc chân, kéo cái gân. Phỏng vấn thời điểm, thường nói một câu nói, luyện tập sinh đương nhiên rất khổ. Cạnh tranh rất tàn khốc, nhưng cũng rất công bằng. Người cường người chính là mạnh, người nhược liền đi xuống. Thuận tiện còn nói trải nghiệm của chính mình, ta trước luyện múa dân tộc. Từ 8 tuổi bắt đầu luyện đi, luyện đến 14 tuổi, nghĩ đi Hàn Quốc làm thần tượng, liền đi rồi một cái công ty nhỏ. Sau đó luyện tập sinh 2 năm, liền debut rồi, ngoài màn hình rất nhiều vốn là nghĩ pick nữ đoàn, rất nhanh mê mẩn nàng. Thậm chí có một cái, ta cảm thấy Thẩm Minh không xứng với Trình Tiêu, đề tài lên hot search. Dưới đáy còn có rất nhiều người nói cái gì, người mới phát hiện. Nãy Tiêu chính mình cũng có thể cảm nhận được, nói cách khác ngày hôm nay, mới xuống phi cơ. Liền bị fan đoàn vây quanh rồi, nàng đều bối rối, tuy rằng trước đây cũng có đón máy bay fan, nhưng cũng không nhiều như vậy nha. Cũng may nàng đi theo đoàn đội có 4-5 người, hơn nữa sân bay bảo an hỗ trợ, hữu kinh vô hiểm chạy trốn fan truy đuổi, còn có mấy cái fan lại đuổi tận cùng không buông, muốn đi nàng tiểu khu, sau đó bị tiểu khu nhân viên bảo an ngăn cản rồi. Ngoặc kép, các người trở về đi thôi, ta về đến nhà rồi. Trình Tiêu không nhịn được kéo ra cửa sổ xe, gọi một tiếng, không chứng dùng, đám người kia các loại gọi, ta yêu thích ngươi. Thở dài, Trình Tiêu đi xe, vào tiểu khu, có thời điểm fan yêu, thật không đả thương nổi. Mở cửa, sau đó nhìn thấy ngồi chồm hổm trên mặt đất đùa rùa đen Thẩm Minh. Người sau nghe được tiếng cửa mở, yêu, đã về rồi, ngoặc kép, người làm sao mua rùa đen rồi, ta cũng muốn mua con mèo, không phải không thời gian chăm sóc nó mà, rùa đen liền không giống nhau, phóng 1-2 tháng không này cũng không chuyện gì, chúng ta có thể xin một cái A-di, ngoặc kép, sau đó nàng ở nhà thời gian so với chúng ta hai cộng lại đều dài. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngoặc kép, ngươi muốn làm công tác, ta cũng phải công tác. Hơn nữa ta hai công tác cũng phải rời nhà. Vấn đề này khó giải. Nãy Tiêu thở dài, cởi giày cao gót, đổi dép, sau đó ngồi ở vui trên ghế salon. Ta đã ở giảm lượng công việc. Năm nay liền nhận 2 đường variety. ... Ta biết. Ta không phải không nói gì mà. Ngươi muốn cho ta lui ra làng giải trí. Ở nhà đợi. Nãy Tiêu Kỳ thực cân nhắc qua vấn đề này. Rốt cuộc trong vòng có rất ít vợ chồng song phương cũng làm đỏ diễn viên tình huống. Liền ngay cả Tôn Lệ cũng vì gia đình, gì thì 2-3 năm một bộ phim hiệu suất. Nương nương thật gặp may mắn. Tháng 10 hoài thai thời điểm, chân hoàn chuyện, truyền ra, sinh xong oa, trực tiếp lên cấp nhất đang hot nhất tuyến kịch truyền hình minh tinh. Thẩm Minh nhanh chóng khoát tay áo một cái. Ngoặc kép, không có, ngươi mới 21, lui ra làng giải trí. Quá không ra gì rồi. Minh ca tuy rằng có chút đại nam tử chủ nghĩa, thế nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới để nãi tiêu lui ra làng giải trí. Nỗ lực ít năm như vậy, liền vì lập gia đình. Nãi tiêu nói thầm một tiếng. Hơn nữa, chúng ta đều còn chưa có kết hôn mà. Ngoặc kép, ta cảm thấy kết hôn chính là một cái giấy chứng nhận sự. Ngươi nếu mà muốn, chúng ta hiện tại liền đi lĩnh. Nãi tiêu trong lòng lộp bộp một hồi. Ngươi là ở cầu hôn sao? Ngoặc kép, không đủ lãng mạn, cũng không đủ chính thức. Lần sau ta nhất định sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hừ, lần sau ta không nhất định sẽ đồng ý. Thở ra một hơi dài, có chút mất mát, nhưng cũng có chút tiểu vui mừng. Kỳ thực, ngươi có thể chậm rãi chuyển hình hậu trường. Trước từ liên hợp nhà sản xuất làm lên, sau đó là người chế tác. .. Ta đối điện ảnh và truyền hình kịch chế tác một chữ cũng không biết, liền là lui ra làng giải trí. Ta cũng sẽ mở cái vũ đạo huấn luyện thất, chuyên môn dạy bọn nhỏ khiêu vũ. Cũng có thể. Thẩm Minh cuối cùng quyết định thả qua rùa nhỏ, nắm lấy mai rùa, đem nó ném vào vại cá. Quay đầu nhìn một chút Nãi Tiêu. Buổi tối ăn cái gì? .. Tuyên Nghi đến Thượng Hải, ta muốn cho nàng đến nhà chúng ta. Có thể không? Đương nhiên, nhưng người vẫn là không nói buổi tối ăn cái gì. .. Tùy tiện ăn một chút đi. Tuyên Nghi yêu thích hải sản, ngươi gọi điểm hải sản. Thẩm Minh gật đầu, sau đó mở ra thức ăn ngoài phần mềm, bắt đầu gọi món ăn. Rời nhóm sự kiện, lớn nhất ảnh hưởng chính là Nãi Tiêu mất đi một cái khuê mật. Rất bi ai, nàng vẫn cảm thấy chính mình cùng Chu Khiết Quỳnh trải qua gần như đều là Hàn Quốc debut, sau đó về nước phát triển, tiếng nói chung cũng không ít, tam quan nhất trí, không nghĩ tới nàng lại đang có ý đồ với Thẩm Minh. Ta cầm ngươi làm khuê mật, ngươi lại muốn làm tiểu tam. Loại người này nhất định phải từ tính mạng của nàng bên trong biến mất. Cũng may, đi rồi một cái Chu Khiết Quỳnh, bỏ thêm một vị Dương Mịch. Theo lý thuyết, hai người tuổi tác chênh lệch 12 tuổi, không phải một cái độ tuổi người, nhưng chính là có thể tán gẫu đến một khối. Gần nhất Tension Video trừ bỏ, sáng tạo 101, còn có Minh Nhật Chi Tử, cũng ở thu lại. Vừa vặn Dương Mịch là Minh Nhật Chi Tử, đạo sư, hai người thường thường có thể chạm mặt, quan hệ tiến triển thần tốc. Thế nhưng Nãi Tiêu không phải loại kia có mới khuê mật liền quên cũ khuê mật người. Ngô Tuyên Nghi gần nhất vội vàng quay chụp Gián Điệp Siêu Sao, lần đầu biểu diễn màn ảnh rộng tác phẩm, hợp tác chính là Trần Dịch Tấn, Lý Vinh Hạo như vậy tiền bối. Không thời gian liên hệ nàng, thật vất vả điện ảnh đóng máy, trực tiếp bay đến Thượng Hải, vốn là nghĩ ước cái quán cơm. Nãi Tiêu lâm thời thay đổi chủ ý, làm cho nàng trực tiếp đến nàng ở Thượng Hải trong nhà. Ngô Tuyên Nghi đầu tiên là nhìn một chút gian phòng trang hoàng. Sau đó có xuyên thấu qua sân thượng nhìn chung quanh hoàn cảnh. Cuối cùng hỏi, tiểu khu này không sai hay? Bên cạnh có còn hay không ở bán? .. A, ta không biết, ngươi hỏi một chút Thẩm Minh. Nãi Tiêu nuốt ngụm nước miếng. Bành Ngành lần trước đến, Thẩm Minh kiến nghị hắn mua một bộ. Hắn trực tiếp trả lời một câu, không tiền. Ngô Tuyên Nghi lại chủ động hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Hẳn là có đi, Bất quá giá phòng nơi này có chút hư cao. Thẩm Minh Thành thật tiếp nhận lời. Không có chuyện gì, nhà chúng ta rất có tiền. Ngô Tuyên Nghi khoát tay áo một cái. Cũng là, có thể tùy tùy tiện tiện đập 50 triệu để nữ nhi mình biểu diễn nữ số 2 gia đình. Làm sao có khả năng thiếu tiền? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.